Vài hề cấm kỵ, chương 109, nghi ngờ Vương Viên Viên, góc truyện audio.com. Nhưng mà Giang Thành và những người khác cho dù làm thế nào đều không thể liên lạc với Vương Viên Viên. Điều này càng khiến Giang Thành càng nghi ngờ Vương Viên Viên. Lục Hạo đến công ty thương mại vào buổi sáng, yêu cầu một bản báo cáo nhận chức của Vương Viên Viên. Điều tra địa chỉ và các thông tin liên lạc khác của cô ta. Lục Hạo nhận được nhiệm vụ và mệnh lệnh liền vội vàng làm ngay. Giang Thành nghĩ rằng Vương Viên Viên là người thường xuyên liên lạc với công ty thương mại. Cho nên việc Trần Dương Dương thường xuyên vắng mặt mấy ngày nay chắc chắn có liên quan đến cô ta. Vào thời điểm này không liên lạc được với cô ta càng làm tăng thêm sự hiềm nghi của anh. Đang lúc suy nghĩ, Lục Hạo đột nhiên gọi điện thoại đến. Đội trưởng, tôi đã tìm hiểm ở công ty thương mại. Cô ta không phải là người bản địa. Cô ta đến đây làm việc sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Khi nghe tin này, Giang Thành rất tò mò. Làm sao một sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa lại có thể vào làm việc trong công ty thương mại nhỏ này? Hơn nữa, sau khi tìm hiểu ở công ty thương mại, chức vụ của cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường mà thôi. Điều này khiến người khác cảm thấy lạ thường. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Giang Thành thúc giục Lục Hạo mang tất cả thông tin của Vương Viên Viên trở về đội cảnh sát hình sự. Từ cách liên hệ Vương Viên Viên mà Lục Hạo có được, chính là cuộc gọi mà hôm qua mọi người đã gọi, lại tiếp tục gọi, nhưng không có ai trả lời. Cũng không phải là tình trạng tắt máy hay là gọi không được. Chẳng lẽ Vương Viên Viên có tật giật mình nên không dám nghe điện thoại? Giang Thành lẩm bẩm nhẹ giọng nói. Nếu chuyện của Trần Dương Dương có liên quan đến Vương Viên Viên, thì cô ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để rời khỏi đây. Xem ra chúng ta lại sắp phải đối mặt với một công việc rất lớn. Giang Thành nghiến răng nói. Vậy cô nghĩ lần này có liên quan gì đến thằng Hề không? Diệp Hồng không rõ liền hỏi. Giang Trừng không thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Suy cho cùng cũng không tìm thấy dấu vết của thằng Hề từ cuộc khảo sát hiện trường. Giống với trước đó, đồ vật mang tính biểu tượng của thằng Hề là Dangerous Germanium. Nhưng trong báo cáo khám nghiệm tử thi lần này của Trần Dương Dương không tìm thấy dấu vết của việc uống Dangerous Germanium. Tuy nói như vậy, nhưng Giang Thành lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi nhớ lại những gì mà người bí ẩn đã gọi cho tôi trước đó nói. Kịch hay sắp bắt đầu. Ngay sau khi một vụ án mạng như vậy xảy ra, rất khó để Giang Thành không liên kết hai việc này lại với nhau. Bây giờ tôi có một ý kiến. Nếu không liên lạc được với Vương Viên Viên, thì nghi ngờ của anh ta là rất lớn. Giang Thành dừng lại hỏi một câu. Diệp Hồng, nếu như cô giết người, cô sẽ làm như thế nào? Nghe xong lời này, Diệp Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói. Chạy trốn, đúng vậy. Nếu như Trần Dương Dương do Vương Viên Viên hãm hại, vậy thì cô ta thời điểm đầu tiên phải hoảng hốt lo sợ. Sau khi phản ứng, nhất định cô ta sẽ rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Sau khi nghe Giang Thành phân tích, Diệp Hồng nhanh chóng nói với Lục Hạo, mang tài liệu cùng kiểm tra đến sân bay, bến xe buýt và ga đường sắt cao tốc. Lục Hạo hiểu rõ ý của Diệp Hồng. Được rồi. Tôi đi kiểm tra xem có ghi chép gì về việc Vương Viên Viên đi xe từ chiều hôm qua đến giờ không? Cầm bản sao mặt trước và mặt sau chứng minh thư của Vương Viên Viên do công ty thương mại cung cấp. Lục Hạo đưa một vài cảnh sát đến trạm xe để điều tra. Giang Thành và Diệp Hồng không nghỉ ngơi. Liền lập tức tung một đoạn tin tức về việc Vương Viên Viên mất tích. Được đăng trên một tờ báo lớn và tin tức truyền hình. Tôi hy vọng cách này hữu ích. Bất kể Vương Viên Viên có phải là kẻ giết người hay không, nhưng chỉ tìm ra cô ta, nhất định tìm ra manh mối Trần Dương Dương bị hại. Nghe Diệp Hồng nói như vậy, Giang Thành gật đầu đồng ý. Bởi vì hai ngày nay đều đang bận vụ án Trần Dương Dương bị hại. Giang Thành đã lâu không đến viện thăm Phỉ Nhiễm. Cũng không biết tình hình hiện tại của cậu bé. Mặc dù trong lòng rất lo lắng. Nhưng Giang Thành không bứt ra được. Trong khi nghĩ ngợi lung tung. Dương Lạc mang các bản báo cáo đến văn phòng của Giang Thành. Hai cậu đều đến rồi. Dương Lạc tự mình bước vào nói. Có phát hiện gì mới phải không? Giang Thành liền đứng dậy. Hiện tại phần lớn hy vọng để phá vụ án này đều ở cậu đấy. Tôi đã kiểm tra tất cả những món đồ mà anh mang về. Tin tức đáng thất vọng đầu tiên là chê y con dao chỉ có dấu vân tay của nạn nhân Trần Dương Dương. Nghe được kết quả này, Giang Thành và Diệp Hồng đều không hài lòng lắm. Nhưng cũng có thể xác định từ điều này rằng kẻ giết người phải là một người rất thận trọng. Và đây không phải cùng là một vụ án giết người thông thường. Ngược lại, nó có thể đã được lên kế hoạch từ rất lâu và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu cứ nói tiếp đi. Ánh mắt của Giang Thành nhìn thẳng về hướng của Dương Lạc. Chiếc bông tai hôm qua hai anh mang về từ hiện trường. Sau khi điều tra không phải của nạn nhân Trần Dương Dương. Dương Lạc nói, sau khi phân tích, Trần Dương Dương nạn nhân của chiếc bông tai này chê y người đang đeo một bộ bông tai hoàn chỉnh. Vì vậy nạn nhân Trần Dương Dương không cần thiết ra ngoài chỉ mang một chiếc bông tai. Vì vậy chiếc bông tai này rất có khả năng là do hung thủ mang theo. Còn một điểm quan trọng nữa. Vẻ mặt của Dương Lạc trở nên nghiêm túc. Tôi đã liên hệ với bệnh viện để hợp tác báo cáo bệnh tình về Trần Dương Dương. Lúc Trần Dương Dương chết phát hiện thấy cơ tim giãn nở rất nghiêm trọng. Mạch máy cũng trở nên rất dày. Giang Thành hoàn toàn không hiểu nhíu mày lại và nói. Cậu cứ trực tiếp nói kết quả đi. Ý tôi là rất có thể khi nạn nhân Trần Dương Dương chết. Ai đó đã tranh cãi dữ dội nên mới gây ra hiện tượng này. Những phân tích đỉnh cao của Dương Lạc khiến Giang Thành và Diệp Hồng rơi vào im lặng. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Giang Thành về việc xảy ra vụ án này. Lúc 4 giờ chiều, Trần Thiếu Dương nhận được điện thoại của Vương Viên Viên liền rời khỏi không thấy tung tích. Sau đó dựa vào địa điểm đã hẹn đến nhà máy sản xuất giấy vệ sinh bỏ hoang. Sau một trận tranh cãi kịch liệt với Vương Viên Viên, cô đã bị chết trong cơn tức giận của cô ta. Sau khi nghe một loạt phân tích, Diệp Hồng đồng ý với sự phân tích của Giang Thành. Vậy ưu tiên hàng đầu bây giờ là nhất định tìm ra Vương Viên Viên mới có thể giải quyết bí ẩn về cái chết của Trần Dương Dương. Diệp Hồng sau khi nói xong liền về chỗ ngồi viết báo cáo. Tôi sẽ xin cấp chê y để phán định vụ án này là vụ án giết người rất nghiêm trọng. Cần điều động công an đến hỗ trợ điều tra. Giang Thành và Dương Lạc đều gật đầu. Chuyện này xảy ra đột ngột và quá kỳ quái. Nhưng anh ta không phải người bản địa. Muốn tìm được bố mẹ của anh ấy để tìm hiểu tình hình sợ rằng rất khó. Giang Thành cau mày nói. Cậu đừng lo lắng về điều này. Dương Lạc cười. Tôi có một người bạn rất thành thạo những thứ này. Tôi sẽ liên hệ với anh ấy xem có thể tìm ra cách liên lạc với bố mẹ của Vương Viên Viên không. Giang Thành nghe vậy gật đầu. Bởi vì quê hương của Vương Viên Viên cách đây rất xa. Nếu đến nhà tìm bố mẹ cô ta, e rằng sẽ chậm trễ vụ án. Dương Lạc nói xong liền quay lại gọi điện thoại và cung cấp thông tin danh tín của Vương Viên Viên. Một giờ sau phía Lục Hạo báo đến tin tức, Lục Hạo nói rằng, bất kể là chuyến bay, tàu cao tốc, tàu hỏa hay xe buýt đều không có ghi chép về việc Vương Viên Viên mua vé. Hơn nữa bến phà cũng không có. Từ hôm qua đến giờ chưa có chuyến phà nào rời bến. Giang Thành không biết mình nên vui mừng hay lo lắng. Điều đầu tiên cần xác định là Vương Viên Viên cho đến nay vẫn chưa rời thành phố này. Nhưng trong biển người mênh ig, nếu muốn tìm được Vương Viên Viên cố tình ẩn náu, vậy cũng giống như việc mò kim đáy bể. Lục Hạo đã liên lạc với những sân bay, nhà ga này và những nơi khác để tìm kiếm Vương Viên Viên. vì cô ta vẫn chưa rời đi. Vậy tôi sẽ khiến cô ta chắp thêm cánh cũng không thoát. Lục Hạo vừa nghe lời đã vội vàng cúp điện thoại, cũng nhanh chóng làm theo. Vì vụ án này chấn động cả thành phố, các văn bản phê duyệt nói chê y nhanh chóng bị gỡ xuống. Giang Thành yêu cầu trong vòng 3 ngày nhất định phải có tiến triển và kết quả. Diệp Hồng sửng sốt nói, đây hình như là kiểm tra năng lực của chúng tôi. Giang Thành bất lực lắc đầu, cho dù là áp lực từ cấp chê y, hay là bố mẹ nạn nhân Trần Dương Dương gây áp lực, đều khiến toàn đội cảnh sát hình sự không thở nổi. Nhưng may mắn bây giờ có thể xác nhận nghi phạm là Vương Viên Viên. Người này vẫn đang ở trong thành phố và chưa rời đi vào thời điểm này. Điều quan trọng nhất bây giờ là tăng phạm vi tìm kiếm. Giang Thành đang ở trong phòng làm việc, không thể ngồi yên nên đã đưa Diệp Hồng và Dương Lạc đến nhà máy sản xuất giấy vệ sinh ở hiện trường vụ án một lần nữa. Chúng tôi đến công ty thương mại tìm hiểu được nghi phạm Vương Viên Viên và nạn nhân Trần Dương Dương có mối quan hệ rất tốt. Diệp Hồng vẻ mặt khó hiểu nói, vậy thì tại sao nghi phạm Vương Viên Viên lại ra tay độc ác với nạn nhân Trần Dương Dương? Câu hỏi của cậu rất hay. Giang Thành gượng cười nói, nếu như tôi phân tích không vì tiền thì là vì tình. Diệp Hồng nghe xong gật đầu, phân tích của anh cũng có khả năng. Lúc này, điện thoại của Dương Lạc vang lên. Điều tra từ bạn Dương Lạc đã có kết quả. Dương Lạc bấm vào tập tài liệu và nhìn lướt qua. Có lẽ anh ta có thể hiểu được tình hình nơi ở của nghi phạm Vương Viên Viên. Theo điều tra, nghi phạm Vương Viên Viên sống trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Bên cạnh đó, trong gia đình còn có em trai. Vì nguyên do trọng nam khinh nữ nên nghi phạm Vương Viên Viên phải nỗ lực hơn những người khác trong học tập. Sau đó anh được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Trong quá trình học, anh vừa làm vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng nạn nhân Trần Dương Dương thì khác. Điều kiện gia đình của cô ta rất tốt và cô là con một. So sánh hai người họ giống như một người chê y cao, một người dưới đất. Một số bức ảnh của nghi phạm Vương Viên Viên cũng được đính kèm trong hồ sơ. Điều này khiến cả Dương Lạc và Giang Thành đều ngạc nhiên. Cả hai trước đây đều không xem kỹ ảnh của Vương Viên Viên. Điều này thật đáng chú ý. Giang Thành đây không phải là cô bạn gái ham hiềm của em họ anh sao? Giang Thành nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng nhìn điện thoại. Chính là hắn. Giang Thành nhớ lại những gì em họ Châu Bằng Tuệ đã nói. Châu Bằng Tuệ và Vương Viên Viên đều là sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Vương Viên Viên sau khi tốt nghiệp đã làm việc ở một công ty nào đó chê y phố thương mại. Nhưng cô không ngờ đó lại là công ty thương mại này. Hay là anh thử liên lạc với em họ Châu Bằng Tuệ để xem anh ấy có thể liên lạc với Vương Viên Viên được không? Cách chương.